Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1429, chương 1431, tan vỡ tiểu nha đầu. Nguyệt già, mọi âm thanh câu thúc, chỉ có sơn lâm nhẹ nhàng phát ra như tơ lụa tiếng ma sát. Giờ phút này tại một tòa vách núi đỉnh chóp, một vị phấn quần thiếu nữ đang đứng tại bên vách núi duyên. Như một đầu bị thế giới vứt bỏ khô héo tiểu thảo. Lẻ loi trơ trọi đứng đấy. Tùy thì sẽ rơi xuống. Thù nhi, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Ngươi ngoan ngoãn nghe lời được không nào? Cách đó không xa, Vân Tình khẩn trương nhìn qua một mặt bi thương tuyệt vọng thiếu nữ. Một khỏa tâm hầu như nhắc đến cổ họng. Ngọc nhan thiêu cấp bách một mảnh. Nàng không nghĩ tới Cẩm Thù Nhi lại muốn tự sát, không khỏi hổ thẹn vạn phần. Mặc dù cùng Cẩm Thù Nhi quen biết cũng liền hơn 2 tháng, nhưng nàng còn rất ưa thích vị này tính cách hoạt bát ngây thơ nữ hài. Nếu như đối phương bởi vì nàng ích kỷ cứu người mà đưa tính mạng, nàng kia về sau cũng sẽ không khai tâm. Tần soái ca ca không muốn ta, ta cũng đã trở thành cô gái hư. Hắn sẽ không cần ta. Cẩm Thù Nhi lệ rơi đầy mặt. Thủy Linh con ngươi bên trong không có trước kia hoạt bát cùng vũ mị, mà là bi ai, tuyệt vọng lóe, buồn bã cực kỳ đau khổ. Tần soái, Vân Tình khẽ giật mình, gãi gãi đầu, âm thầm không hiểu. Phía trước miệng nàng bên trong hô không phải Dương đại ca sao? Tại sao lại trở thành tần soái? Ưa thích hai cái nam nhân, Vân Tình cũng lười đi suy tư, ý đồ tiến lên cứu mạng. Vân Tình tỷ tỷ, ngươi đừng tới đây. Cẩm Thù Nhi lau nước mắt, khóc ức nở nói, ta biết ngươi gạt ta, nhưng ta không trách ngươi. Nếu như có thể cứu mình thích người, ta cũng sẽ làm như vậy. Thù Nhi, nghe được đối phương ngôn ngữ, Vân Tình nội tâm càng là tự trách không thôi. Vân Tình tỉ tỉ, gặp lại, Cẩm Thù Nhi giang hai cánh tay, lời nói tiểu thân thể chậm rãi ngửa ra sau đi, như một đầu cánh gấy bàng hồ điệp, rơi xuống mà xuống. Thù Nhi, Vân Tình vội vàng xông qua đi, đưa tay đi bắt, đầu ngón tay lướt qua đối phương một điểm góc áo, lại bắt cái không, trơ mắt nhìn xem nữ hài rơi xuống, như rơi vào hầm băng. Bá. Đúng lúc này, một bóng người từ bên người nàng lướt qua, đồng dạng rơi xuống vách đá. Tần Dương, mặc dù chẳng qua là ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng Vân Tình hay vẫn là nhận ra cái kia đạo thân ảnh quen thuộc là Tần Dương. Nàng vừa mừng vừa sợ, không chút do dự, vậy mà cũng đi theo nhảy đi xuống. Bên tai lãnh gió vù vù, Cẩm Thù Nhi rất bình tĩnh nhắm mắt lại. Chờ đợi chính mình tử vong một khắc này, mặc dù nàng không cam lòng liền như vậy tiêu hương ngọc tổn hại, nhưng nàng cảm thấy cái này đã kết quả tốt nhất, ít nhất có thể nhường tần soái ca ca nhớ kỹ nàng, sẽ không bởi vì nàng thân thể bẩn mà chán ghét. Tần soái ca ca, tha thứ Thù Nhi là một cái cô gái hư, nếu có kiếp sau, Thù Nhi nhất định sẽ gả cho ngươi. Cẩm Thù Nhi thì thào nói ra, không cần thiết kiếp sau, đời này ngươi chính là ta nữ nhân. Bỗng nhiên, bên tai truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm ôn nhu. Cẩm Thù Nhi sững sờ, mở choàng mắt, còn chưa kịp phản ứng, nàng eo nhỏ bị một đầu thực lực mạnh mẽ cánh tay ôm. Lời nói tiểu thân thể nhào vào người nào đó ấm áp trong lồng ngực. Tần... Cái kia thanh âm quen thuộc, cho thiếu nữ nội tâm thêm đầy kinh hỉ chi tình, bất quá đem nàng nâng lên trán, chứng kiến Tần Dương gương mặt lúc, lại thất vọng vô cùng, vì cái gì không phải Tần soái ca ca, tại sao là người khác? Thiếu nữ nội tâm ảm đạm, Tần Dương phía sau lưng dọc theo một đôi lôi kiếm cánh lông vũ, chậm rãi phe phẩy, nhìn qua trong ngực khuôn mặt nhỏ thương bạch bi thương nữ hài. Ôn nhu cười nói, tuổi còn trẻ, nhảy cái gì nhai a? Vì sao không đi treo ngược? Giờ phút này Tần Dương nội tâm có chút cảm khái. Vừa rồi lai lịch bên trên, Tiểu Manh đại khái nói cho hắn chút ít cái này mấy ngày phát sinh sự tình. Tần Dương cũng rõ ràng là Vân Tinh cùng Cẩm Thù Nhi lợi dụng thuật song tu. Nhưng hắn thức tỉnh, bằng không, hắn thật cũng có thể cả một đời nằm ở đó bên trong. Lúc trước cùng Cẩm Thù Nhi gặp gỡ, hắn cũng chỉ cho là một trận mỹ lệ gặp gỡ bất ngờ. Cũng không muốn cùng cô gái này phát sinh gặp nhau, nhưng thiên ý trêu người, cuối cùng vẫn cùng hắn cột vào cùng một chỗ. Bạch, liền tại hắn âm thầm cảm khái lúc, một đạo hương phong đột nhiên đánh tới. Tần Dương giật mình, vội vàng đưa tay bắt lấy lướt hạ thân ảnh, đưa nàng ôm trong ngực bên trong. Lại là Vân Tinh, đại tỷ, cộng lông a, ngươi nhảy xuống làm gì? Tần Dương một mặt im lặng, chẳng lẽ hiện tại nữ nhân đều lưu hành nhảy núi? Quá tốt Tần Dương, ngươi rốt cục tỉnh, quá tốt. Giờ phút này nữ hài nội tâm vô cùng kích động, ôm lấy Tần Dương chính là vừa khóc lại cười. Hôm nay đối phương một ngày không có tỉnh lại, Vân Tinh còn cho rằng Tần Dương liền như vậy, treo. Thậm chí làm tốt thủ hoạt quả dự định, lúc này chứng kiến tình lang phục sống, tự nhiên là cuồng hỉ không thôi. Nhất thời kích động, liền đi theo nhảy núi. Tốt, tốt, đừng kích động. Tần Dương nhìn qua trước mắt cái này bên trong ngày thường luôn là xem nhẹ nữ hài. Từng tia cảm động tràn ngập tại trái tim. Ở bên người những cái này nữ nhân bên trong, hắn đối với cảm tình rất mỏng chính là Vân Tinh. Dù sao cô gái này không cùng hắn trải qua quá nhiều sự tình. Thậm chí hắn còn nghĩ, nếu là Vân Tinh một thiên ưa thích lên người khác, cái kia liền đem nàng đưa ra ngoài. Nhưng hiện tại xem ra, cô bé này đối với hắn yêu thương không thể so với Mục Tư Tuyết các nàng kém. Thậm chí nguyện ý vì nàng mà hy sinh chính mình. Có vợ như thế, còn cầu mong gì, buông ra ta không cần ngươi cứu. Lúc này, trong ngực cái khác một nữ hài Cẩm Thù Nhi lại cự ly rằng co. Thậm chí còn cắn Tần Dương cánh tay, ý đồ nhường đối phương buông tay. Tần Dương khẽ nhíu mày, thân hình một lướt, bay lên vách đá đỉnh chóp. Thù Nhi, ngươi nhìn ta là ai? Tần Dương xuất ra một trương mặt nạ, phóng ở trên mặt, ta không nhìn, ngươi buông ra. Cẩm Thù Nhi giãy giụa lấy, trên mặt che kín trong suốt nước mắt, bất quá đem nàng theo bản năng ngẩng đầu về sau, liền sửng sốt, nhìn qua trước mặt quen thuộc bộ mặt. Khẽ nhếch lấy cái miệng nhỏ nhắn, con mắt kéo căng đại đại, tần soái ca ca. Cẩm Thù Nhi kiều nộn cánh môi run nhè nhẹ, khẽ gọi nói. Tần Dương đem mặt nạ lấy xuống, xin lỗi nói, xin lỗi Thù Nhi, kỳ thực phía trước ta một mực tại lừa ngươi, ta không gọi Tần soái, ta gọi Tần Dương, đây mới là ta chân diện mục, bởi vì ta thù ra rất nhiều. Lúc ấy bên mình còn có một chút yêu thần giới hộ vệ. Vì lý do an toàn, cho nên ta mới không có nói với ngươi tình hình thực tế. Xin lỗi Thù Nhi, nhường ngươi nhận ủy khuất. Sợ nữ hài không tin, Tần Dương lại giảng rất nhiều giữa bọn hắn phát sinh qua sự tình. Nghe lấy Tần Dương kể ra, Cẩm Thù Nhi đứng ngơ ngác, tốt tựa như một khúc gỗ, cũng không nhúc nhích. Mà Vân Tinh cũng mộng, không đúng không, Thù Nhi cũng là Tần Dương nữ nhân, sớm biết ta còn phế nhiều như vậy miệng lưỡi làm cái gì. Trực tiếp nhường nàng lên giường xong tu đến, Vân Tinh ngầm cười khổ, trong lòng lại một trận khó chịu, nhiều một cái nữ nhân, về sau Tần Dương sợ là đối với nàng càng không để ý tới biết. A, bỗng nhiên, Cẩm Thù Nhi lần nữa khóc thành tiếng. Khóc càng lợi hại, nàng giống như là một cái nhận ủy khuất tiểu nữ hài. Như trân châu một giọt nhỏ vụn nước mắt, theo nàng tú lệ hai má, nước mắt mà chảy. Nhà đầu này thật là làm bằng nước, khóc một ngày còn có thể khóc. Vân Tinh ngẩn người, Tần Dương đem nữ hài chăm chú ôm vào trong ngực, một lần nói xong ôn nhu dễ nghe lời nói. An ủi nữ hài, trong lòng một trận tự trách cùng hổ thẹn, nếu như lúc trước không lừa gạt nữ hài, cũng liền trêu chọc không ra việc này. Cũng may nữ hài tính tình ngây thơ, an ủi một hồi, liền không khóc, ôm Mần Dương gắt gao không buông tay, lại cầm hắn mặt nạ, nhìn kỹ, miệng bên trong cũng không biết lẩm bẩm cái gì, mơ hồ là trở nên không đẹp trai, hiện tại bộ dáng quá khó nhìn, loại hình lời nói. Nghe được Tần Dương sắc mặt biến thành màu đen, đối với Tần Dương, tiểu điệp cô nương lập tức sẽ thành thân. Ngươi nhanh đi tìm nàng. Vân Tinh chợt nhớ tới Tu La nữ yêu giao phó công việc, vội vàng nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.